Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 609, chương 608. Lo lắng của ta là vạn nhất ta đoạt giải nhưng làm sao bây giờ a? 4500 tự. Lục Diệc Hoàng yên lặng mà chỉnh sửa quần áo một chút. Sửa sang lại xong về sau nghiêm túc mà chiếu chiếu trong gương chính mình. Sau đó, hắn thấy được mấy cây tóc bạc. Tóc bạc thoạt nhìn thực chói mắt. Hắn có chút hoảng hốt, đồng thời có một tia không chân thật cảm giác. Từ từ, bất chi bất giác bên trong, mình đã 34 tuổi. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu tại Lục Diệc Hoàng trên mặt, nhường Lục Diệc Hoàng tâm tình thực cảm giác khó chịu. Hắn trong óc bên trong nhớ tới rất nhiều hướng sự tình. Tại Hoa Kim xuất đạo về sau thành là Tân Duệ đứng đầu minh tinh, đồng thời một bước lên trời đạt được Kim Ngưu thưởng tốt nhất nam chính thưởng, bước lên nhân sinh đỉnh, một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Đáng tiếc sau này bởi vì là không muốn tiếp thu Hoa Kim an bài đi diễn cái kia một ít cái gọi là bá đạo tổng tài tiểu nữ hài phim thần tượng mà bị lạnh xử lý mấy năm. Sự nghiệp lâm vào trước nay chưa có thung lũng. Cái này làm cho Lục Diệc Hoàng hiểu rất nhiều tiềm quy tắc. Mới xuất đạo nghệ sĩ tuy rằng nhìn bề ngoài một đêm bạo hòa, fan vô số, nhưng trên thực tế cũng chỉ là công ty muốn cho ngươi hỏa ngươi mới hỏa. Nếu không muốn để cho ngươi hỏa, như vậy ngươi cũng chỉ có thể ngồi xổm. Kim Ngưu thưởng ngàn vạn ảnh đế. Cái danh này thoạt nhìn xác xác thật thật thực hù người. Nói ra cảm giác cũng là vô cùng có mặt mũi. Nói thật, mới vừa đạt được cái này thưởng về sau Lục Diệc Hoàng cũng xác thật bành trướng vài ngày như vậy. Cho là mình tương lai chính là Hoa Kim tân tinh, tương lai diễn nghệ giới đại lão. Nhưng là sau này Lục Diệc Hoàng đã hiểu, nguyên lai cái này thường cũng chính là lừa lừa fan cùng mặt khác người ngoài nghề mà thôi. Kim Ngưu thưởng, ha ha, Hoa Hạ cái gọi là Kim Ngưu thưởng cũng sớm đã bị Hoa Kim cùng Thiên Ngu các đại công ty thao tác. Ai lấy được tốt nhất nam chính thưởng, ai lấy được tốt nhất nữ chính thưởng cái gì? Cái này trên căn bản đều đã điều động nội bộ, đến nỗi truyền thông loại hình báo chí, thổi phồng, cái này trên căn bản cũng chính là lại đây cổ động một chút mà thôi. Nhiều nhất, cái này giải thưởng cũng chính là một cái cùng loại tổng nghệ tiết mục giống nhau thứ gì đó. Trên thực tế cái gì cũng không phải, cũng không có bất kỳ quyền uy cảm giác, lạnh xử lý kia mấy năm. Lục Diệc Hoàng cũng không có nản lòng, vẫn luôn tôi luyện kỹ thuật diễn, rèn luyện năng lực của mình, vẫn muốn chứng minh chính mình. Nhưng là, thật đáng tiếc, lúc ấy đều không người nguyện ý cho hắn cơ hội nhường hắn đóng phim điện ảnh. Chớ nói chi là đoạt giải, vì thế, hắn chỉ có thể một mực chờ đợi, thẳng đến, hắn gặp Lục Viễn, sau đó, sự nghiệp của hắn tỏa sáng đệ nhị xuân. Thậm chí, hắn cảm thấy mình lập tức liền muốn chứng minh chính mình. Năm trước hắn lần đầu tiên bước vào kim kê thưởng trao giải hiện trường đạt được tốt nhất nam chính. Đề danh thưởng thời điểm, hắn cảm giác có một loại phi thường cảm giác không chân thật. Thậm chí cảm giác là mình lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc cái này quyền uy giải. Thưởng, sắp trao giải đã đến thời điểm. Hắn trái tim không hiểu nhảy dựng lên, trong óc bên trong xuất hiện rất nhiều không thiết thực ý niệm. Nếu có thể đạt được kim kê thưởng lời nói, như vậy, hắn thật sự chứng minh chính mình. Hắn, thật là dựa thực lực của chính mình, kỹ xảo của chính mình thành công. Đáng tiếc, hắn cùng kim kê thưởng lỡ mất dịp may, giải thưởng cấp cho Lục Viễn. Hắn bất ngờ, có chút thất vọng, đương nhiên. Tuy rằng tâm bên trong cảm giác có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là thật lòng là Lục Viễn cảm giác được vui vẻ. Rốt cuộc Lục Viễn tại Lưu Lãng Giả bên trong kỹ thuật diễn thật sự là rõ như ban ngày. Tại Groundhog Day bên trong cũng là biết tròn biết méo. Mà chính mình, cái này nam nhân đến từ địa cầu, lại không bao nhiêu kỹ thuật diễn phân lượng ở bên trong, cho nên thua thực bình thường, hắn không có nản lòng, âm thầm quyết định hôm nay tiếp tục tới. Sau đó năm nay kim kê thưởng lại tới, khi hắn biết mình là kim kê thưởng đề danh đoạt giải người thời điểm, tâm tình của hắn là hưng phấn dị thường. Thế nhưng, đang xem đến Lục Viễn hai chữ về sau, sự hưng phấn của hắn liền chậm rãi đến bắt đầu có chút thay đổi. Sau đó, phảng phất bao phủ một tia khó có thể hình cùng bóng ma, nhưng hắn cảm giác phức tạp dị thường. Lục Viễn trên người không giải thích được quang hoàn thật sự là quá cường. Mặc kệ ở cái nào quan trọng trường hợp phía dưới, Lục Viễn đều là như vậy lộng lẫy vô cùng. Bao quát Oscar, bao quát Tây Ban Nha Goya thưởng, bao quát, tóm lại, Lục Viễn tựa hồ chính là thiên sinh nhân vật chính, mà Lục Diệc Hoàng cùng Lục Viễn tác mới vừa tương phản. Thuộc về cái loại này bồi chạy loại hình tồn tại, năm trước bồi chạy, năm nay, ta, cũng còn là bồi chạy đi. Hắn đột nhiên lại không tự tin, rốt cuộc, A Viễn tại đại thoại Tây Du, bên trong kỹ thuật diễn cũng thực không tầm thường. Đồng thời, đại thoại Tây Du, ảnh hưởng cũng hoàn toàn không thể so, tập kết hào, kém. Thậm chí từ trên một ít trình độ xem ra, đại thoại Tây Du, so, tập kết hào, muốn lợi hại. Hơn nữa Hoa Hạ đệ nhất bộ phòng bán vé phá 1 tỷ điện ảnh thật không phải thổi. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó là thật cấp kim kê thưởng thêm phân. Càng nghĩ, Lục Diệc Hoàng liền càng giác đến không có tự tin. Càng nghĩ, liền càng giác đến năm nay lại đến lại lần nữa bồi chạy 1 năm. Hắn liền rất nghẹn, bất quá. A Viễn có thể lại lấy được 1 cái giải thưởng cũng là tốt sự tình không phải sao? Ít nhất, tốt nhất nam chính thưởng là chúng ta, Viễn Trình. Lục Diệc Hoàng gắt gao mà cầm nắm tay theo sau buông ra. Cuối cùng tự đáy lòng mà là Lục Viễn cảm giác được vui vẻ. Ít nhất, đây cũng là 1 phần cộng đồng vinh dự. Vừa lúc đó, cửa mở, còn chưa chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong. Hôm nay ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Thảm đỏ bên trên ta đã an bài Tần Nhã cùng ngươi đi biết không? Đến lúc đó nhiều soát soát tồn tại cảm. Tuy rằng ngươi hiện tại tại vòng nội có địa vị tương đối cao, nhưng nhiều soát soát tồn tại cảm tổng không có gì chỗ hỏng. Đồng thời, ngươi phải hào hào giúp một chút Tần Nhã. Tần Nhã hiện tại danh khí tuy rằng không nhỏ, nhưng vẫn còn cần ngươi mang một chút. Hạ Hồng là Lục Diệc Hoàng sửa sang lại quần áo, thoạt nhìn thực ôn nhu, cực kỳ giống thê tử dặn dò trượng phu cảm giác giống nhau. Ân, đúng, Hạ Hồng. Lục Diệc Hoàng yết hầu hơi hơi giật giật, hắn phức tạp mà nhìn Hạ Hồng. Cái này từ Hoa Kim bắt đầu liền vẫn luôn bồi hắn đến nữ nhân bây giờ. Bọn họ từng có ước định. Làm sao vậy? Ta nghĩ, nếu, Lục Diệc Hoàng đột nhiên suy nghĩ nói chút gì, cũng chớ nói gì, lời ta từng nói là không có khả năng biến. Hạ Hồng nhìn Lục Diệc Hoàng, vốn dĩ ôn nhu biểu tình trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi muốn đạt được ảnh đế, cái này một con là ngươi mong đợi đồ vật. Thế nhưng, năm nay tốt nhất nam chính để danh thưởng còn có. Ngươi vẫn luôn tưởng chứng minh chính mình, ngươi vẫn luôn thực nỗ lực, mặc kệ đối thủ là bất luận kẻ nào, cái này đều không phải là ngươi lấy cớ. Hơn nữa, ngươi không có đường lui. Hạ Hồng nhìn Lục Diệc Hoàng, thanh âm thoạt nhìn thực đạm, phảng phất, vừa mới hết thảy ôn nhu đều là ảo giác mà thôi. Lục Diệc Hoàng gật gật đầu, kia nếu ta lần này không có. Không có nếu, Hạ Hồng ngăn trở Lục Diệc Hoàng nói, tốt, ta còn có chuyện muốn vội, ta đi trước, nga. Lục Diệc Hoàng yên lặng nhìn Hạ Hồng bóng lưng, theo sau tiếp tục chiếu trong gương chính mình, lại thấy được mấy cây tóc bạc, ta khó nói, thật sự già rồi sao? Đi ra Lục Diệc Hoàng văn phòng, Hạ Hồng thoáng dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng hy vọng Lục Diệc Hoàng cố sự có một cái viên mãn kết cục. Cái này thưởng thật sự quá trọng yếu. Đây là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn đồ vật. Nằm mơ đều nghĩ, năm nay xác thật cạnh tranh phi thường hung tàn. Nhưng nàng không hy vọng Lục Diệc Hoàng có đường lui. Bỏ ra nhiều như vậy, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Làm sao có thể có nhất đường lui? Tin tưởng có thể đánh mất, nhưng là ý chí chiến đấu tuyệt đối không thể đánh mất. Đập nồi dìm thuyền, không thể có đường lui. Đây là Lục Diệc Hoàng chấp niệm, cũng là Hạ Hồng chấp niệm. Bọn họ đều tưởng chứng minh một vài thứ. Phòng hóa trang, Ngô Đình Đình giúp Ngụy Mập Mạp chỉnh một cái nhân mô cầu dạng giả dạng. Đồng thời giúp Ngụy Mập Mạp lộng một cái tóc vuốt ngược. Gương hạ Ngụy Mập Mạp cả người thoạt nhìn vẫn là rất phong tao. Ngày mùng 5 tháng 6, cái này đối với Ngụy Mập Mạp tới nói là một cái khá quan trọng thời khắc. Ngụy Mập Mạp cảm thấy đây là một hồi chiến dịch, cần thiết thắng chiến dịch. Ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé phương diện tự nhiên là so không lại, tập kết hào. Đồng thời khắp mọi mặt nhiệt độ bên trên cũng so không lại, tập kết hào. Nhưng là, hắn cũng không cảm thấy mình so cha mình kém rất nhiều. Lúc này đây kim kê thưởng, hắn cảm thấy đây là chính mình cùng phụ thân hai người hoàn toàn ở tại cùng trên một trục hoành. Cạnh tranh, hơn nữa, cũng là duy nhất một lần, có thể chính diện đường đường chính chính chiến thắng cha mình một lần. Nếu lúc này đây thất bại lời nói, mặt sau liền cũng không có cơ hội nữa. Rốt cuộc, tập kết hào, có thể là cha mình cuối cùng một bộ tác phẩm. Tương lai, coi như mình phòng bán vé lại nghiêu bước, lại siêu việt, tập kết hào, cũng không biện pháp ở tại trên sân khấu cùng phụ thân tranh đạo. Diễn xuất sắc nhất cái danh này, này thực hiện thực, cho nên hắn chính là muốn thắng. Lục Diệc Hoàng đối tốt nhất nam chính có chấp niệm, đồng dạng, Ngụy Mập Mạp cũng có chấp niệm của mình. Đồng dạng, còn có một cái khác muốn thắng người, đó chính là Thẩm Liên Kiệt. Đến nỗi Thẩm Liên Kiệt cũng không thể coi thường. Tại trải qua cơn sóng nhỏ về sau, Thẩm Liên Kiệt cũng là một lần nữa đổi thành tân sinh. Mộng cảnh lữ hành giả, tuy rằng gặp rất nhiều soát phiếu phòng trên số liệu mặt lên án, đồng thời cũng không có phá 1 tỷ, nhưng không thể không thừa nhận này bộ Mộng cảnh lữ hành giả đập đến cũng không kém. Rất nhiều phương diện số liệu đều là thực dụng tâm ở làm. Cho nên, đồng dạng, Thẩm Liên Kiệt cũng là lần này đạo diễn xuất sắc nhất, cũng là có lực nhất cạnh tranh người chi. Nhất, đương nhiên, đó cũng không phải chủ yếu. Hắn sở dĩ muốn thắng Thẩm Liên Kiệt nguyên nhân trọng yếu nhất là Thẩm Liên Kiệt sẽ mang theo vị hôn thê của hắn Lưu Đình Đình tham dự tại lễ trao giải bên trên. Thẩm Liên Kiệt vị hôn thê. Đúng vậy, chính là cái kia vứt bỏ Ngụy Mập Mạp cùng Thẩm Liên Kiệt chạy cô bé kia. Nàng kêu Lưu Đình Đình. Nàng và Ngô Đình Đình liền kém một cái họ mà thôi. Không thể không nói, này duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Nghĩ đến này thời điểm, Ngụy Vô Kỵ trầm mặc sau một lúc lâu. Nhìn hiện tại hình thể đã thoạt nhìn không như vậy béo, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp Ngô Đình Đình, hắn nở nụ cười, thực thỏa mãn. Này nửa năm thời gian, Ngụy Mập Mạp vẫn là như vậy béo, nhưng Ngô Đình Đình cũng đã gầy 15 cân. Trước kia Ngô Đình Đình thoạt nhìn giống một tòa thịt sơn, nhưng hiện tại, hảo đi, mặc dù coi như cũng là có chút béo, nhưng căn bản là không có cách dùng thịt sơn tới hình dung. Có lẽ phong tràn đầy hai chữ này rất thích hợp. Đình Đình, làm sao vậy? Kim kê thưởng lễ trao giải bên trên ngươi ngồi ta bên cạnh đi. Vì cái gì? Ta muốn thắng. Muốn thắng? Đúng vậy a, lúc này đây ta muốn thắng được hết thảy. Cầm ta vứt bỏ, cầm ta mấy năm nay không phục không cam lòng đồ vật, từng cái thắng trở về. Ngụy Mập Mạp thực trịnh trọng mà nắm Ngô Đình Đình tay. cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngô Đình Đình nhíu mày, suy nghĩ buông ra, nhưng Ngụy Mập Mạp lại nắm đến phi thường khẩn. Có quan hệ, ta bạn gái cũ muốn bồi Thẩm Liên Kiệt lại đây hiện trường. Ngươi tưởng chứng minh? Vậy ngươi muốn tìm trẻ tuổi xinh đẹp một ít nữ hài tử tại bên cạnh ngươi, sau đó nói cho Thẩm Liên Kiệt ngươi là người thắng. Đúng vậy à, cho nên ta không phải tìm ngươi sao? Ngoặc kép, ngươi thực tuổi trẻ, ngươi cũng thật xinh đẹp. Hơn nữa, ngươi so ta cái kia bạn gái cũ có năng lực hơn, có mị lực hơn, ngươi hết thảy đều so với nàng thật nhiều, cũng ưu tú đến nhiều. Ta đột nhiên thực may mắn bạn gái cũ có thể buông tha ta. Bằng không, ta ngộ không đến ngươi. Ngụy Mập Mạp sâu sâu thở ra một hơi. Hắn đã không hề là lúc trước cái kia nghèo đến đinh đương vang, khí bất quá bị đoạt bạn gái, sau đó bó tay hết cách, cuối cùng chỉ có thể chạy đến đô thành đoàn phim bên cạnh đón gió đỉnh nước tiểu 3000 thước hỗn sổ sách. Đồng thời hắn cũng không phải cái kia không có tiếng tăm gì, cái gì cũng không phải người trẻ tuổi. Hắn hiện tại là đạo diễn xuất sắc nhất, chân chính đạo diễn xuất sắc nhất. Hắn muốn so Thẩm Liên Kiệt nghiêu bức, các phương diện treo lên đánh hắn nghiêu bức đạo diễn. Ngoặc kép, Ngô Đình Đình sững sờ. Nàng nhìn Ngụy Mập Mạp cái kia một tia không cách nào hình dung thâm tình ánh mắt về sau nàng thế, nhưng không biết nên nói cái gì. Cái mũi ê ẩm, tựa hồ có chút muốn khóc. Lục Viễn tỏ vẻ thực đầu đại, bộ quần áo này thoạt nhìn không đủ tinh thần. Không được, đổi một bộ, chấm ngoặc kép, bộ quần áo này cũng không được. Lại đổi, ngoặc kép, không đủ ánh mặt trời, xứng không ra khí chất của hắn. Vẫn là muốn đổi, lại đổi hơi chút thiển sắc một ít. Minh bạch sao? Ngoặc kép, Lục Viễn bất đắc dĩ mà nhìn Vương Vĩ Tuyết vì chính mình chọn quần áo. Từng cái quần áo thử qua đi, nhưng Lục Viễn cảm thấy rất không có biện pháp. Nữ hài tử chọn quần áo là thật phiền toái. Hắn chỉ có thể cảm khái này đó. Vĩ Tuyết, ta xem coi như xong đi. Cái này cũng khá tốt. Không thể tính, hôm nay là một cái vạn chúng chú mục thời gian. Thời điểm trước kia ngươi xuyên quá tùy tiện, hôm nay không thể xuyên quá tùy tiện. Đúng, Lục Viễn, ngươi thực thích mang mắt kính sao? Còn hảo đi cũng không phải thực thích. Bất kể nói thế nào ngươi không cần mang bộ kia xấu mắt kính, đến, thử cặp mắt kiếng này đi. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chọn. Nga, buổi chiều, 2 giờ đồng hồ tả hữu, làm Lục Viễn phối hợp tốt một thân đi ra về sau. Hắn đột nhiên cảm giác mình có chút không biết mình. So trước kia xoáy nhiều. Hiện tại có một tí tẹo như thế tiểu thịt tươi cảm giác. Vương Vĩ Tuyết đánh giá Lục Viễn toàn thân, sau đó vừa lòng gật đầu. Vĩ Tuyết, ngươi cái này nói được liền rất không đúng rồi. Ta trước kia vẫn luôn cũng rất xoái, chỉ là xoái đến rất điệu thấp. Hiện tại, xoái đến liền có chút cao điệu. Cái này làm cho ta có chút không thích ứng. Rốt cuộc, ta một mực đều là người khiêm tốn. Lục Viễn thực nghiêm túc mà sờ cằm một cái. Uốn nắn Vương Vĩ Tuyết, người vô sỉ khoác lác bộ dáng cũng rất cao điệu. Vương Vĩ Tuyết trắng Lục Viễn liếc mắt một cái, cảm thấy người này chính là như vậy không cái chính hành. Ta chưa bao giờ khoác lác, thật sự, ta dám nói, chỉ cần ta đi chụp cái loại này bá đạo tổng tài tiểu nữ hài phim truyền hình, cái này tỷ lệ người xem tuyệt đối bạo tạc. Đúng. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, lên xe đi. Nói cách khác chậm, Nga, Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Ta nói thật hiện tại có chút khẩn trương. Không biết vì cái gì, càng tiếp cận lễ trao giải địa phương, ta liền càng khẩn trương. Ngươi đã tham gia Oscar, còn khẩn trương cái này. Ngươi nói, vạn nhất, Lục Viễn đột nhiên trở nên xấu hổ. Vạn nhất cái gì? Yên tâm đi, ngươi nhiều như vậy hạng đề danh, sẽ không tay không mà về. Kỳ thật, mặt khác đề danh không sao cả. Vạn nhất ta lại đạt được tốt nhất nam chính thưởng làm sao bây giờ? Ta rất lo lắng. Lục Viễn biểu tình càng thêm rối rắm cùng xấu hổ. Ngoặc kép, trong xe đột nhiên một trận trầm mặc. Vương Vĩ Tuyết biểu tình một trận đọng lại. Tâm tình đột nhiên liền có chút phức tạp. Thậm chí vốn dĩ suy nghĩ an ủi một chút Lục Viễn, nàng đột nhiên rất muốn cho Lục Viễn xuống xe tự mình đi. Tuy rằng lời này nghe tới không sai, nhưng là không biết vì cái gì liền rất muốn đánh hắn. Ngày mùng 5 tháng 6, toàn bộ hoa hạ giới giải trí đều ở nhìn chằm chằm ngày này. Làm Lục Viễn đi xuống xe về sau, tất cả ký giả toàn bộ chen chúc tới vọt tới. Còn chưa có bắt đầu bước trên thảm đỏ, nhưng là Lục Viễn bên này lại so với bước trên thảm đỏ càng náo nhiệt. Mới vừa bước lên thảm đỏ, mấy cái nghệ sĩ tại thấy một màn như vậy về sau, ánh mắt cảm giác có chút phức tạp. Bọn họ thực cảm giác khó chịu. Cứ việc ngốc tại thảm đỏ bên trên biểu diễn mấy động tác, nhưng là tựa hồ có chút vắng ngắt. Không biết vì cái gì, bọn họ không hiểu cảm giác được có một cỗ mây đen đột nhiên từ nơi xa phiếu đến, che khuất cái này một khoảng trời. Năm nay kim kê thưởng có chút lạnh lẽo. Hàn Lộ cũng tới, tuy rằng hắn không có cái gì tác phẩm, hơn nữa thành thị bảo lũy nhường hắn thanh danh đại xú, nhưng hắn vẫn phải tới. Hắn càng thêm phức tạp mà nhìn Lục Viễn, tựa hồ có chút hướng tới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.